ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 30, nhất định là lão phu tự thân dạy dỗ nguyên nhân. Mặc Môn cơ quan thành, hắc hiu, hắc hiu, hắc hiu, Bắc Hải Đại Thánh Khải ở cơ quan thành ngay phía trên. Thỉnh thoảng phía bên trái đảo lộn một cái, thỉnh thoảng phía bên phải đảo lộn một cái, còn thỉnh thoảng trên dưới nhảy hai lần, mà mỗi một lần động đậy đều sẽ dẫn phát toàn bộ cơ quan thành rung chuyển, phảng phất long trời lở đất, hư không nổ tung, cơ quan rung động tiếng bên tai không dứt, ra, đi ra, cửu thiên thanh khí, giao ra. Bắc Hải Đại Thánh một bên phát ra thanh âm đứt quãng, một bên không ngừng lăn qua lăn lại, liều mạng giày xéo cơ quan thành. Bất quá cơ quan thành rốt cuộc là năm đó Thuần Dương Đạo Tôn tự tay tham dự chế tạo qua. Cơ quan vận chuyển dưới, thế mà mạnh mẽ chống được, không có bị Bắc Hải Đại Thánh cho đè nát. Bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. Dù sao bây giờ cơ quan thành đã khôi phục viên mãn, Bắc Hải Đại Thánh lại thế nào nghiêu bước, cuối cùng không phải kích toái mệnh tinh võ giả, muốn triệt để đánh tan cơ quan thành vẫn là rất không có khả năng. Nhưng dù vậy, cái kia long trời lở đất lực lượng kinh khủng vẫn là để Mặc Môn đám người từng cái mặt vẻ u sầu. Tên xúc sinh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ mạnh như vậy? Không đạo lý ha. Mặc Môn môn chủ nghe bọn thủ hạ phàn nàn, cũng là nhịn không được khóe miệng giật một cái. Xác thực, Bắc Hải Đại Thánh thực lực chân chính vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Cho dù là hỏa luyện kim đan võ giả, nhìn thấy cái kia đủ để sánh ngang Đông Lai đạo khủng bố hình thể, chỉ sợ cũng không thể không nhượng bộ mấy phần. Hơn nữa bậc này thiên tư cũng thực làm cho người hâm mộ. Xúc sinh này xuất thủ thời điểm long trời lở đất, hư không nổ tung, nhìn qua uy thế vô song, nhưng trên thực tế lực lượng khống chế khả năng căn bản cũng không có bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là mạnh như vậy, toàn bộ ỷ vào cái này đáng sợ hình thể, trách không được thượng cổ thời đại yêu tộc tung hoành thiên hạ. Tổng là có lý do, được trời ưu ái a. Mặc Môn môn chủ có chút ít hâm mộ thấp giọng lẩm bẩm nói. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Đừng nhìn Bắc Hải Đại Thánh nghiêu bức như vậy, cơ hồ lấy sức một mình áp chế toàn bộ Mặc Môn, nhưng trên thực tế lực lượng của nó khống chế tuyệt đối không cao. Nếu không xuất thủ lúc nên cùng Long Thiên Tứ còn có Đào Hoa Đảo chủ dạng, trừ bỏ phóng đại chiêu, bình thường đều là nhuận vật tế vô thanh. Bình thường tới cực điểm thực muốn nói, khả năng cùng hiện tại Trần Khuynh Địch không sai biệt lắm. Nhưng là thế nhưng nó lớn a, ngủ say vô số năm tuổi, vô số tuế nguyệt góp nhặt lên khủng bố hình thể, đã chú định Bắc Hải Đại Thánh nội tình thậm chí không phải Khuynh Địch có thể sánh ngang. Hơn nữa Trần Khuynh Địch còn tính là trải qua gặp trắc trở mới có phần này nội tình. Bắc Hải Đại Thánh hoàn toàn chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Một cách tự nhiên cứ như vậy. Kể từ đó lực lượng khống chế tự nhiên không cao. Thế nhưng là dù là chỉ có một thành lực lượng khống chế, tại bực này khổng lồ cơ sở phía dưới, cũng phải viễn siêu hỏa luyện kim đan võ giả. Liền xem như sinh ra đại đạo huyền quang hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, chỉ sợ về mặt sức mạnh cũng không nhất định có thể so vị này Bắc Hải Đại Thánh tới mạnh. Cái này cũng tạo thành một cái chuyện rất lúng túng, hỗn trướng, Mặc Môn từ đó không ra được. Đỉnh đầu chính là một cái Bắc Hải Đại Thánh, người nào dám bước ra cơ quan thành một bước, cái kia cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại chỗ liền bị Bắc Hải Đại Thánh cho đè chết, trốn ở trong cơ quan thành. Từ Mặc Môn môn chủ, Mặc Môn lão nhân, đại trưởng lão, ba người để duy trì cơ quan thành vận chuyển, còn có thể trèo trống. Nếu là đặt ở trước kia lời nói, Mặc Môn cũng liền thản nhiên tiếp nhận, cùng lắm thì ở trong nhà nghiên cứu cơ quan thuật, không đi ra tốt rồi. Dù sao trước kia Mạc Môn chính là làm như vậy, nhưng vấn đề là, coi như là Trạch Nam cũng không có khả năng không ăn cơm à. Nghiên cứu cơ quan thuật cần đại lượng vật liệu tiêu hao. Ở Bắc Hải Đại Thánh ngăn cửa tình huống phía dưới, nơi nào có biện pháp giải quyết, còn có đủ loại sinh hoạt vật liệu, tỉ như đồ ăn a, vải vóc a loại hình, cho dù có tồn kho, cuối cùng cũng có một ngày vẫn sẽ tiêu hao sạch. Đến lúc đó Mạc Môn chỉ có thể là miệng ăn núi lở. Trừ phi Mạc Môn nhận giao ra cửu thiên thanh khí, nhưng là không nỡ a. Mạc Môn môn chủ nhỏ không thể thấy nhìn thoáng qua chung quanh Mạc Môn đệ tử, thậm chí còn có Mạc Môn lão nhân cùng đại trưởng lão. Dù là ở Bắc Hải Đại Thánh lớn như vậy uy thế trước mặt, vẫn như cũ không ai nói ra đem cửu thiên thanh khí giao ra lời nói đến. Ngược lại nguyên một đám ở trong đó chửi mắng, dù sao lúc này Mạc Môn còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, cơ quan thành càng đem Bắc Hải Đại Thánh một mực ngăn tại bên ngoài. Mà ở không nhìn thấy chân chính nguy cơ phía trước, là sẽ không dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Chớ nói chi là đối Mạc Môn mọi người mà nói, cửu thiên thanh khí cũng là có đại dụng. Hầu, thở dài, Mạc Môn môn chủ đột nhiên có chút mê mang. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm, ngay tại cơ quan thành một bên khác, hai đạo ngất trời khí thế đột nhiên bộc phát ra, rõ ràng là hai đạo hỏa luyện kim đan cường thịnh khí tức. Sau đó chỉ thấy Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ thân ảnh xuất hiện ở trên đường chân trời. Bất quá chốc lát liền vượt qua hư không, rơi vào cơ quan thành chiến trường bên ngoài. Ân, mắt thấy Mạc Môn đại trưởng lão tự nhiên là cái thứ nhất thấy được hai người. Là Thuần Dương Cung. Nguyên bản còn trao mày đại trưởng lão nhất thời lộ ra nụ cười. Sau đó trực tiếp chính là thôi động cương khí, xuyên thấu qua cơ quan thành đem thanh âm truyền ra ngoài. Thuần Dương Cung các vị đạo hữu, cái này Bắc Hải nghiệt xúc mưu toan nguy hại Trung Nguyên, bị ta Mạc Môn ngăn cản, các ngươi mau tới hiệp trợ bản môn, diệt sát cái này nghiệt xúc. Bản môn hứa hẹn, cái này nghiệt xúc sau khi chết nhục thân vật liệu, Thuần Dương Cung có thể phân đi năm thành. Đại trưởng lão thốt ra lời này, rất nhiều Mạc Môn bên trong người tự nhiên cũng nhìn thấy Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch thân ảnh, lập tức cũng là nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ. Một bên đem cửu thiên thanh khí tiếp được thật chặt, không lộ ra sơ hở, một bên thả ra thanh âm, hướng Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ cầu viện. Mà đổi thành một bên, ta nói tiểu tử thúi, ngươi tới Mạc Môn bên này làm gì? Long Thiên Tứ trao mày, nói thật hắn hiện tại đối Mạc Môn người rất không ưa. Lúc trước hắn ở trấn Hải Quan phấn chiến thời điểm, đám này vong ân phụ nghĩa thế mà không một cái chạy ra giúp một tay. Nếu không phải là Trần Khuynh Địch yêu cầu, hắn thậm chí đến cũng sẽ không đến, mặc cho Mạc Môn cùng Bắc Hải Đại Thánh cùng chết. Thái thượng trưởng lão ngươi sao có thể nói như vậy? Trần Khuynh Địch sắc mặt nghiêm túc, một thân chính khí nói, Mạc Môn cũng là ta tông phái giới một thành viên, bây giờ nguy cơ sớm tối, ngươi tại sao có thể như vậy tử đây? Cái này khiến người trong thiên hạ nhìn chúng ta như thế nào? Thuần Dương Cung thật sự là hơi quá đáng. Long Thiên Tứ ngoặc kép chấm hỏi, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch chính là lời nói xoay chuyển. Phải biết, Mạc Môn trước đó cho chúng ta ngũ hành giáp thời điểm có thể là phi thường lớn phương, à. Hơn nữa Mạc Môn trong bảo khố có như vậy nhiều đồ tốt, thần binh bảo binh cái gì vô số kể, còn có đủ loại đan dược, bí tịch, Mạc Môn có nhiều như vậy đồ tốt. Kết quả vẫn là đem chân quý nhất ngũ hành thân đem ra. Hơn nữa mày cũng không nhăn một lần. Có thể thấy được Mạc Môn kho tàng bên trong tối thiểu còn có gấp 5 lần đến hơn ngũ hành thân. Như thế dê béo, không đúng, như thế hào phóng, chúng ta sao có thể thấy chết không cứu? Cứu viện là gánh nặng đường xa, là cần thời gian cùng tinh lực, cho nên để Mặc Môn thoáng đền bù tổn thất chúng ta một lần, cũng là có thể lý giải đúng không? Long Thiên Tứ, ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, vị này Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy sắc. Tốt, không hổ là ta Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Cái này vô sỉ, không đúng, một thân này chính khí quốc sĩ phong phạm, ngược lại là từ lão phu trên người học không ít. Nhất định là lão phu tự thân dạy dỗ nguyên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ